chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2978, chương 2979, một tiếng Gia Gia kinh ngạc đến ngây người mọi người. Gia, Gia Gia, mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Trần Huyễn. Theo hắn ánh mắt nhìn, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Trần gia đại thiếu thế mà gọi một thanh niên vì gia gia. Phó thiếu càng là giật nảy cả mình. Ở một bên chê cười nói. Biểu đệ, ngươi gọi ai đó? Đúng nga, Trần thiếu, ngươi có phải hay không quá mệt nhọc nhìn lầm người? Tiết thiếu ở một bên phụ họa nói. Trên mặt cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn. Thế mà Trần Huyễn cũng không để ý gì tới bọn họ. Mà chính là bước nhanh hướng Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đi đến. Mọi người hơi chậm lại, do dự một chút gót lấy, hy vọng là hắn nhìn lầm. Nào có còn trẻ như vậy ra ra, đây không phải tại chém gió sao? Ra ra, xin dừng bước, Trần Huyễn câu nói này để mọi người một cái lảo đảo. Kém chút không có ngã xuống. Chuyện gì? Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết cùng nhau quay đầu. Lạnh nhạt nhìn lấy Trần Huyễn, ngọa tàu rãnh rãnh rãnh. Cái này mẹ nó là thái độ gì? Không kiên nhẫn sao? Tất cả mọi người nhất thời không cao hứng. Vương Đại Đông cái này thái độ làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Trước đây bọn họ còn đang giễu cợt Vương Đại Đông không biết trời cao đất rộng. Bây giờ lại bị cứ thế mà bị Vương Đại Đông một bàn tay ném ở trên mặt. Loại cảm giác này. Phó thiếu cùng thái thiếu gia cảm giác là cường liệt nhất. Tỏ một chút đệ, cái này vị này là. Phó thiếu đầu lưỡi thắt nút nói ra. Trần Huyễn hiện tại tâm tình tương đối tốt. Liền giải thích nói, biểu ca, đây là gia gia của ta kết bái huynh đệ Vương gia gia. Mau gọi Vương gia gia. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt đưa ánh mắt nhìn về phía phó thiếu. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía phó thiếu. Sắc mặt hắn nhất thời cứng đờ. Trên mặt lộ ra không tình nguyện bộ dáng. Gọi a, Vương Đại Đông ánh mắt đe dọa nhìn hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn là hắn làm như vậy. Cũng là tại cúi đầu trước Vương Đại Đông. Ai có thể tưởng tượng đạt được. Chính mình luôn luôn xem thường người bỗng nhiên xoay người thành vì chính mình trưởng bối. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thì liền thái thiếu gia cũng là một mặt cứng ngắc nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia đắc ý ánh mắt. Trong lòng cảm giác khó chịu, Vương Đại Đông cùng Trần gia Trần lão gia tử là bái làm huynh đệ chết sống. Muốn là muốn tìm hắn để gây sự. Liền xem như cha của hắn ra ra hắn cũng phải cung cung kính kính ở một bên chờ lấy. Biểu ca, ngươi, Trần Huyễn sắc mặt khó nhìn nhìn bên cạnh phó thiếu. Trong mũi nhẹ hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Cung cung kính kính nói với Vương Đại Đông. Ra ra, có thể ở chỗ này gặp phải thật sự là quá tốt. Vương Đại Đông không nghĩ tới Trần Huyễn miệng, ngọt như vậy. Mở miệng ra ra lớn lên ra ra ngắn, để chính hắn đều tung bay. Ngôn gia chủ trong điện thoại cho ta đề cập qua, đến tột cùng là chuyện gì? Trần Huyễn sắc mặt biến hóa, nhìn tới chi phối vây quanh mọi người, liền đi tới Vương Đại Đông bên người nói ra. Nơi này không tiện, không bằng, ta liền đến ra ra nhà ngươi đi thôi. Đúng không, nãi nãi? Trần Huyễn nghiêng người đối Lạc Tuyết nháy nháy ánh mắt. Lạc Tuyết nhất thời có loại cười khổ không được cảm giác nãi nãi. Chính mình có già như vậy sao? Lạc Tuyết trên mặt giận dữ. Hung hăng phá Trần Huyễn liếc một chút. Trần Huyễn cười ngượng ngùng. Đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu đáp ứng. Ba người chậm chậm địa từ cửa sau ra ngoài. Lưu lại một chúng không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng. Phó thiếu hối hận phát điên. Muốn nói lại thôi đưa mắt nhìn Trần Huyễn ra ngoài. Trong lòng không phải một cái tư vị. Hắn cùng Trần Huyễn mặc dù là họ hàng. Nhưng lẫn nhau ở giữa tới lui không nhiều. hắn cũng chỉ là ỷ vào trưởng bối trong nhà mới dám xưng Trần Huyễn một tiếng biểu đệ. Không có cái tầng quan hệ này, hắn không đáng kể chút nào. Hôm nay hắn tổ chức trận này tụ hội, vốn chính là muốn nịnh nọt Trần Huyễn, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, bị làm hư. Thái thiếu gia càng là đang nghĩ lấy chính mình gần nhất vẫn là không nên xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói tóm lại, trong lòng mọi người đều có khác biệt ý nghĩ. Trận này tiệc rượu cuối cùng cũng qua loa kết thúc. Lạc Tuyết Đầu hiện tại vẫn là mộng, không hiểu rõ Vương Đại Đông cái gì thời điểm có lớn như vậy cháu trai. Nàng theo kính chiếu hậu nhìn lấy Vương Đại Đông, lại nhìn xem Trần Huyễn, hai người xem ra rất hòa hợp, nàng có không có suy nghĩ nhiều. Bất quá Trần Huyễn cái kia âm thanh nãi nãi để cho nàng đem Trần Huyễn kéo vào sổ đen. Sau khi về nhà, Lạc Tuyết đi nhà bếp nấu bát mì. Hôm nay vốn là mang Vương Đại Đông đi tham gia tiệc rượu, cái gì cũng không ăn liền trở lại. Đến bây giờ hai người cái bụng rỗng tuếch, Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người tách ra mà ngồi. Hắn trực tiếp cắt vào chủ đề nói với Trần Huyễn, nói đi, có chuyện gì khẩn yếu? Trần Huyễn cảm thấy vội vàng theo Đông Nam chạy đến cổ họng hơi khô khô. Liền trên bàn hoa quả trong rổ cầm lấy một cái quả táo cắn một cái nói ra. Gia gia của ta vốn là muốn tìm ngươi cùng đi tiên môn. Thế nhưng là còn chưa kịp thông báo ngươi liền bị đến từ Đông Á hàng đầu sư Vung Mộ Bạch trọng thương. Tiên môn. Vương Đại Đông nghe xong tiên môn, ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng là nghe thấy Trần lão gia tử trọng thương, ánh mắt trong lúc đó biến đến thâm hàn lên. Đúng, ngươi cũng biết, gia gia của ta tại lần trước bị ngươi cứu trở về sau cũng cảm giác thân thể càng ngày càng tệ. Liền muốn tìm Long gia gia thương lượng với ngươi lấy đi tiên môn thử thời vận. Trần Huyễn ánh mắt đột nhiên biến đến rét lạnh lên tới nói, nhưng là cái kia hàng đầu sư không biết từ chỗ nào biết được gia gia của ta tin tức. Liền trên đường phát động đánh lén. Bây giờ gia gia của ta thâm thụ nguyền rủa, nguy cơ sớm tối, Vương gia gia, cứu mạng a. Trần Huyễn đột nhiên quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt, ánh mắt bà xa lấy. Vương Đại Đông đỡ hắn lên, chau mày, hắn mình bây giờ thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là tiên môn với hắn mà nói dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tốt, ngày mai ta thì khởi hành tiến về Đông Nam. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng nói ra. Quá tốt. Trần Huyễn tựa như con có hiếu đồng dạng kinh hỉ nhảy dựng lên. Nhà bếp Lạc Tuyết nghe vậy, không khỏi ra tới hỏi, ngươi lại muốn đi ra ngoài? Vương Đại Đông có chút xấu hổ nhìn lấy Lạc Tuyết, nhưng là khôi phục trí nhớ sự tình với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu sự tình, không cho hắn có nửa điểm qua loa. Sau đó hắn liền gật đầu nói, ta không thể không đi. Lạc Tuyết trong lòng có chút khó chịu, vốn cho rằng Vương Đại Đông sẽ không ở đi, không nghĩ tới mới trở về mấy ngày lại muốn rời khỏi. Trong lòng khó chịu, nhưng là nàng biết nàng lưu không được Vương Đại Đông, đành phải khẽ vuốt cằm dặn dò lấy. Cẩn thận. Vương Đại Đông gật đầu. Hắn không biết nên làm sao đối mặt Lạc Tuyết tình cảm, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Lạc Tuyết hồi nhà bếp tiếp tục nấu bát mì ổ, không quan tâm, ánh mắt phiêu hốt. Mà Vương Đại Đông tiếp tục hỏi Trần Huyễn liên quan tới cái kia hàng đầu sư thân phận. Trần Huyễn đem tự mình biết một năm một mười nói ra. Cái kia Vung Mộ Bạch tại Đông Á đều là có tên hàng đầu sư. Nàng tọa kỵ là một đầu biến dị hắc xà, nghe nói có thể phun ra dung nham. Mà người kia vu thuật mười phần cao minh, gia gia của ta cũng là tại bất ngờ không đề phòng bị nàng âm, không biết chúng cái gì nguyền rủa. Những ngày gần đây, trong nhà tựa như hầm băng đồng dạng lạnh lẽo, mà lại nửa đêm còn có thể nghe thấy em bé khóc nỉ non âm thanh. Vô cùng khiếp người, em bé khóc nỉ non. Vương Đại Đông hồ nghi, mi đầu vặn thành chữ xuyên,